Mến chào chư vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 230 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 230, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cả ba người Trần Thực Dương Bật cùng với Trung Vô Vọng đoán là cái phần xương cốt còn lại của cái vị thiên nhân đại thương đã bị kéo lên mặt trăng, cho nên cả ba cùng nhau lên mặt trăng. Thì sau khi tới mặt trăng á, cũng đã lấy được cái phần tiên cốt đó, nhưng mà bị quyết nhục của cái kẻ đầu sỏ quỷ diệt đại thương truy đuổi. Nhưng mà cũng may lại được tiên cốt đẩy lùi và bọn họ an toàn trở về. Thì sau khi bọn họ trở về á, thì bọn họ đã suy đoán cái kẻ đầu sỏ này chính là thiên tôn ở Tuyệt Vọng Pha. Thì sau đó để khôi phục cái bộ tiên cốt, Trung Vô Vọng đã quyết định trở về Tuyệt Vọng Pha lấy nước ở Ly Đạo Tuyền, còn Trần Thực Dương Bật á thì trở lại heo quàng pha thung. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì cho mời các chư vị thính giả theo dõi nội dung của tập 230 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đội hữu nhớ là nhấn like giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện này, rồi bình luận này nọ, thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đội hữu nào mà chưa có đăng ký cũng cho Thiện xin một đăng ký, nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các vị đạo hữu nha. Cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Thiên Lộc Bảo Liễn tiến vào đón tiên cát ở Tuyệt Vọng Pha. Nơi này chính là trạm kiểm soát đầu tiên để hép vào trong Tuyệt Vọng Pha. Những cái kẻ hành tẩu trong thiên đạo như là thiên đạo hành giả hay là thiên đạo thiên nhân, khi mà trở về đều phải trải qua cái sự kiểm tra của thiên đạo thần nhãn tại đây. Thiên đạo thần nhãn được đặt trên lầu cao của đón tiên cát, là một con mắt dọc cao hơn một trượng, xoay tròn không ngừng, bắn ra thần quang, có thể thấu triệt mọi biến hóa, nhìn thấu các thuật pháp như là biến hình thuật, biến hình phụ, thậm chí là kiểm tra được hồn phách cùng với nguyên thần. Sau khi thông qua cái sự kiểm tra này thì mới có thể tiến vào trong Tuyệt Vọng Pha. Trung Vô Vọng nắm tay Phương Chấn Tú bước xuống xe, đứng trước đón tiền cát. Ánh sáng từ thiên đạo thần nhãn chiếu xuống hắn, tuy là vẻ mặt hắn có chút thờ ơ, nhưng trong lòng lại đang hồi tưởng lại cái lời của Dương Bạc nói. Cái người đầu tiên ngươi gặp ở Tuyệt Vọng Pha rất có thể chính là thiên tôn đó. Trong lòng hắn thoáng do dự, Dương Bạc tuy là cơ trí hơn người, nhưng cũng không phải là thần thánh, chưa chắn đã đoán đúng. Sau khi ánh sáng của thiên đạo thần nhãn quét qua, cửa lớn của đón tiền cát chậm rãi mở ra, Trung Vô Vọng dắt theo Phương Chấn Tú bước vào. Ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Thì ra là Vô Vọng hả? Tâm thần Trung Vô Vọng chấn động mạnh mẽ, nhưng mà trên mặt của hắn lại lộ ra cái vẻ vui mừng, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy rõ hơn người trước mắt. Hắn lập tức càng lộ ra cái vẻ vui mừng hơn nữa, lập tức cúi mình hành lễ. Vô Vọng, bái kiến thiên tôn. Hắn kéo Phương Chấn Tú quỳ xuống hành lễ. Lúc này Phương Chấn Tú chỉ cảm thấy bàn tay của vị sư phụ trẻ tuổi của mình trung lên nhẹ nhẹ, thậm chí còn vô thức siết chặt, khiến cho xương tay của hắn suýt một chút nữa đã vỡ vụn. Phương Chấn Tú nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố nhịn đau, không dám kêu lên một tiếng, cung kính quỳ xuống theo Trung Vô Vọng. Tới khi quỳ xuống, Trung Vô Vọng mới nhớ ra bản thân mình đã quá căng thẳng, vô thức bóp đau đồ đệ, lập tức âm thầm thả lỏng cánh tay. Đứng trước mặt họ là một lão giả tóc bạc, lông mày cũng trắng như tuyết. Lão không cao hơn Trung Vô Vọng là bao nhiêu, nhưng lại có dáng vẻ uy nghiêm và vững chãi như là một tòa thiên sơn. Hàng mi của lão dài như là trường thọ mi, kéo dài xuống hai bên má, rồi rủ xuống tận vành tay. Lão mặc một bộ áo dài tròn cổ màu da nhạt, viền tay áo có kim tuyến thiêu hoa văn ngư long, thắt lưng cột một cái đai ngọc hình mãng xà, nhìn rất là giản dị cùng với trang nhã. Mái tóc bạc dài xõa qua vai, không hề búi lên, càng tăng thêm cái vẻ ung dung tự tại. Cái vị lão giả này chính là Thiên Tôn, người có cái nét mặt hiền từ, ánh mắt ấm áp, nhìn về phía Chung Vô Vọng cùng với Phương Chấn Tú. Lão khẽ nâng tay, mỉm cười, nói: Đứng lên đi. Chung Vô Vọng chậm rãi đứng lên, trong lòng hắn dậy sóng mãnh liệt, nhưng mà vẻ mặt vẫn không đổi, chỉ mang thêm một chút vui mừng. Thiền Tông, sao người lại đến đón tiên cát vậy? Đệ tử đã rất lâu rồi chưa được nghe người chỉ dạy, hôm nay liệu có thể thỉnh giáo Thiên Tôn một phen chăng? Thiên Tôn mỉm cười. Ta cùng với Phong đạo hữu đi tra xét truy tung ma quạt, vừa mới trở về không lâu. Hả? Phong sư bá đã trở lại sao? Chung Vô Vọng lộ vẻ kinh ngạc cùng với vui mừng, cười nói: Lần này Thiên Tôn và Phong sư bá cùng ra tay, chắc chắn đã diệt sạch ma đô rồi. Thiên Tôn lắc đầu. Phong sư bá của ngươi vẫn còn đang truy xét ma đô, ta cảm ứng được tuyệt vọng pha có biến động nên đã trở về trước. Ma quàng xảo trá, hành tung quỷ dị, nếu chưa nắm chắc thì không thể ra tay, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Vậy nên ta vẫn chưa động đến đại tế tử cùng với những kẻ khác trong ma đô. Vô Vọng, ngươi đi đâu về vậy? Còn đây là... Chung Vô Vọng vội đáp. Đây là tiểu đồ mà đệ tử mới thu nhận, tên là Phương Chấn Tú. Hắn giống là đệ tử của Nghiêm gia trong thập tam thế gia, nhưng vì Nghiêm gia đã bị Trần Thực diệt môn nên mới đổi tên thành Phương Chấn Tú. Chấn Tú, mau bái kiến Thiên Tôn đi. Phương Chấn Tú lập tức dập đầu bái lạy. Thiên Tôn nhẹ nhàng mỉm cười. Hảo hài tử, mau đứng dậy đi. Lão đưa tay vào trong tay áo rộng, lấy ra một khối ngọc bội xanh biếc đặt vào trong tay của Phương Chấn Tú, ôn quà nói: Cho ngươi một món quà gặp mặt nhỏ. Phương Chấn Tú theo bản năng liếc nhìn Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng bật cười. Là Thiên Tôn ban cho, ngươi cứ nhận đi, còn không mau tạ ơn Thiên Tôn. Phương Chấn Tú lập tức quỳ xuống, dập đầu mạnh một cái, trầm giọng nói: Cầu xin Thiên Tôn làm chủ cho Nghiêm gia ta. Thiên Tôn lắc đầu. Tuyệt vọng pha không can dự thế sự, Nghiêm gia bị diệt, tất cả đều do nhân quả xoay dần. Ngươi đã gia nhập Tuyệt vọng pha, vậy hãy chăm chỉ tu hành, tương lai có báo được thù hay không thì phải xem vào bản lĩnh của chính người. Phương Chấn Tú cung kính đáp dạ một tiếng rồi đứng dậy. Thiên Tôn nhìn hắn khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Đứa nhỏ này hành xử lão luyện như một người trưởng thành vậy. Chung Vô Vọng thở dài. Từ nhỏ đã trải qua đại biến, nếu không nhanh chóng trưởng thành, ai rằng đã sớm chết trong tay của Trần lão tạc rồi. Hắn thoáng dừng lại một chút rồi chắp tay nói: Thiên Tôn, vì cái đứa nhỏ này, đệ tử đã có một trận giao thủ với Trần Thực. Trong cái chuyến lịch luyện lần này, đệ tử còn có một phát hiện chấn động đó. Chung Vô Vọng đem những cái chuyện đã trải qua tỉ mỉ kể lại, chỉ là khéo léo giấu đi suy đoán của Trần Thực cùng với Dương Bật về cái việc Thiên Tôn chính là chân hung đứng sau tất cả. Hắn chậm rãi nói: Cái kẻ chủ mưu kia cùng với một vị tiên nhân đại thương đồng quy du tận, nhưng mà tao lo lắng rằng hắn chưa hẳn là đã chết. Nếu hắn vẫn còn tàn niệm, đây có lẽ chính là nguyên do khiến chúng ta bị quyết nhục yêu vật tập kích. Đệ tử lo rằng ánh trăng sẽ bị ô nhiễm, từ đó uy hiếp đến chân thần á. Thiên Tôn chăm chú nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm như là vượt sâu vô tận. Sau một thoáng trầm mặc, nhai giọng than: Đúng là thời buổi loạn lạc, ngoại thần ma quạt, nên lại thêm một tà biến chủ mưu. Những tồn tại này lúc nào cũng muốn lật đổ chân thần, đưa thế giới này vào trong sự thống trị của bọn chúng. Nếu không có Tuyệt Vọng pha, chỉ e chúng sinh đã chịu cảnh đồ tháng từ lâu rồi. Lão lắc đầu, lại hỏi: Vô vọng, người thấy cái kẻ chủ mưu kia là sinh hay là tử? Chung vô vọng khẽ nhíu mày, trầm ngâm trong giây lát, lắc đầu: Đệ tử không dám khẳng định, kẻ đó có thể vẫn còn sống, đang điều khiển huyết nhục tạp vật, cũng có thể là đã chết rồi, chỉ là tàn niệm vẫn lưu lại trong huyết nhục. Thiên Tôn, nơi đó quá mức nguy hiểm, xin người đừng tự mình dấn thân nha. Thiên Tôn mỉm cười, nhẹ giọng đáp: Tập tự cứ tính toán. Vô vọng, vậy còn cái vị tiên nhân đại thương kia, người nghĩ hắn còn sống hay là đã chết? Chung vô vọng suy nghĩ một lúc rồi đáp: Cái vị tiền bối ấy có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ, nhưng mà sau khi ngăn cản huyết nhục tập kích, đạo dân trên thân thể đã bị mài mòn gần như là toàn bộ rồi, chỉ e... Thiên Tôn than nhẹ: Hời, một cường giả như vậy lại lặng lẽ vẫn lạc trong u minh, thật đáng tiếc đáng thương. Hài cốt của hắn đâu rồi? Và phần lớn đã tan thành tro bụi, chứ còn lại có một số mảnh vụn được Trần Thực thu giữ thôi ạ. Chung vô vọng đáp: Mấy cái khúc xương còn sót lại vẫn còn lưu giữ một số đạo văn du tế, nhưng mà phần lớn đã mờ nhạt, khó mà nhận ra. Đệ tử đã ghi chép lại không ít đạo văn du tế, chờ khi lĩnh ngộ được quyền cơ trong đó sẽ biên soạn lại rồi đưa cho vấn đạo viện. Thiên Tôn khẽ gật đầu: Người có tâm rồi, dẫn Chấn Tú đi đi. Chung vô vọng dạ dạ, kéo tay của Vương Chấn Tú chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà vừa xoay người hắn lại dừng bước, do dự một thoáng rồi quay lại. Thiên Tôn bật cười: Lại có chuyện gì nữa? Chung vô vọng hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, thấp giọng nói: Thiên Tôn, đệ tử tự xét thấy đã tích lũy đủ rồi, nhưng vẫn chưa thể đột phá đại thừa, dung hợp với thiên địa, bước vào trong hộp đạo cảnh, xin Thiên Tôn chỉ điểm một hai. Bàn tay của hắn vẫn nắm chặt tay của Phương Chấn Tú, mồ hôi trong lòng bàn tay đã thấm ướt, nhưng mà cái vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có ánh mắt là mang theo một chút thấp thỏm không yên, như là một đệ tử không dám quấy rầy sư tôn, nhưng mà cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Ta vẫn phải học hỏi nhiều hơn từ sư tôn. Phương Chấn Tú thầm nghĩ. Thiên Tôn thì thần sắc hòa nhã, chậm rãi chỉ dạy: Chân dương khai sáng ra tầng pháp, xác lập các đại cảnh giới, nhưng mà cảnh giới cao nhất chỉ tới đại thừa. Tuy nhiên theo cổ pháp, phía sau đại thừa vẫn còn có hai cảnh giới nữa, chính là độ kiếp và phi thăng. Độ kiếp cảnh cần phải trải qua thiền kiếp, mượn lực thuần dương thiên lôi để tẩy rửa ô uế trong thân thể, khiến cho nguyên thần thoát phàm thành tiên. Phi thăng cảnh phải dẫn dắt tiền khí tiền quang, luyện quá thần sắc, giúp nhục thân cũng tiền quá, từ đó mà cả thần hồn lẫn nhục thể đều trở thành chân tiên. Tân pháp không có hai cảnh giới này, nhưng mà ngươi nếu muốn hợp đạo, vậy trước tiên hãy tự hỏi, nguyên thần của ngươi đã quá thành tiên chưa? Nhục thân của ngươi đã luyện thành tiên thể chưa? Chung vô vọng chấn động ở trong lòng, lập tức cúi mình cung kính thưa: Đệ tử thỉnh giáo Thiên Tôn, phải làm sao mới có thể luyện thành nguyên thần tiên gia cùng với nhục thân tiên gia hả? Ban đầu hắn chỉ hỏi để che giấu bản thân, nhưng mà lúc này Chung vô vọng thật sự nghiêm túc thỉnh giáo, hy vọng từ cái lời giảng của Thiên Tôn có thể tìm được cái lời giải đáp. Thiên Tôn thì không hề giấu giếm, tiếp tục chỉ dạy: Năm xưa Chân Dương dẫn dắt bách tính Đại Minh tới thế giới này, khi đó rất là nhiều tu sĩ tu hành theo cổ pháp, tu luyện đến đỉnh phong, thành công độ kiếp. Ta đã quan sát phát hiện rằng trong số đó có kẻ tà biến, nhưng cũng có những người đại trí tuệ sử dụng đủ loại pháp môn để áp chế tà biến trong cơ thể. Khi họ độ kiếp thành công, thiên không nứt ra, tiên quang từ trên không mà chiếu xuống, tiên khí từ thiên ngoại giáng lâm. Họ dẫn động tiền khí tiền quan dùng để rèn luyện nguyên thần nhục thân, từ đó bước chân vào trong cảnh giới hợp đạo phi thân, chân chính trở thành tiên nhân. Vậy nên, nếu người muốn thành tiên, phải tìm tiên quan tiền khí, rèn luyện cả thân lẫn đạo. Chung Vô Vọng lập tức buông tay Phương Chấn Tú, quỳ xuống hành đại lễ, thành tâm tạ ơn. Thiên Tôn nhẹ nhàng phất tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng Chung Vô Vọng dậy. Tiền quan tiền khí, tuyệt vọng pha của ta có. Thiên Tôn chậm rãi nói. Nhưng mà, tiền quan tiền khí ở tuyệt vọng pha đều là do các tu sĩ ký thác tín niệm vào trong đạo tràng chân thần mà hình thành. Bản chân vẫn không phải là chân chính tiền quan tiền khí. Nếu mà ngươi hợp đạo bằng cái thứ này, thì không cách nào bôi nhọ tiền thiền đạo thai của bản thân mình. Thiên Tôn lời lẽ ôn hòa nhưng ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Muốn có chân chính tiền quan tiền khí, có ba con đường để lựa chọn. Thứ nhất, tìm kiếm động thiên phúc địa của tiền gia, nơi tiền khí tràn đầy. Thứ hai, tự độ thiên kiếp, mượn cái lực thiên lôi thuần dương để rèn luyện thần hồn. Thứ ba, mài dũa ngàn vạn lần, lấy thủy mài công phu, tôi luyện bản thân đến mức nguyên thần cùng với nhục thân tự nhiên quá tiền. Ba cái con đường này, con đường thứ nhất dễ đi nhất, con đường thứ hai tinh thuần nhất, con đường thứ ba ổn thỏa nhất. Người mang trong mình tiên thiên đạo thai, bất luận lựa chọn con đường nào cũng có thể thành tiên. Chỉ mong người có thể vì bản thân mà khai phá ra một con đường chân chính phi thăng thành tiên. Chung Vô Vọng cúi người thật sâu. Đệ tử ghi tạc trong lòng, không dám làm trái lời giáo huấn của Thiên Tôn. Thiên Tôn phất tay để cho hắn rời đi. Chung Vô Vọng nắm lấy tay của Phương Chấn Tú, rời khỏi Nghênh Thiên Các, hướng về thiên đạo phong của mình. Trên đường đi, Phương Chấn Tú ngẩng đầu nhìn sư phụ, nhỏ giọng nói: "Sư phụ." Chung Vô Vọng liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó mới mở miệng: "Chấn Tú, có chuyện gì?" Phương Chấn Tú tâm tư linh hoạt, lập tức hiểu ý, lập tức lấy ra cái ngọc bội mà Thiên Tôn ban cho đưa qua, hạ giọng: "Sư phụ, con đói rồi." Chung Vô Vọng nhận lấy ngọc bội, khóe miệng hiện lên một nụ cười ôn tồn nói: "Vậy thì di sư dẫn ngươi đi tìm chút đồ ngon." Hắn cúi đầu nhìn ngọc bội, trong lòng lại dâng lên cảnh giác. Hành tung của ta rất có thể thông qua cái món quà gặp mặt này và chuyện về tay của Thiên Tôn. Nhưng may mắn là Chấn Tú rất là lanh trí. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Dương Bằng, người đoán không sai, Thiên Tôn rất có thể chính là chân hung đứng sau mọi chuyện. Năm đó lão tàn sát tất cả thần linh của Thiên Đình Đại Thương, đồng quy vô tận với Tiên Nhân Đại Thương. Nhưng rất có thể lão đã đoạt xá một thân thể nào đó, tìm cách trở lại đỉnh phong. Nếu muốn chứng thực, ta phải điều tra tất cả tuổi tác của thiên đạo tiên nhân, xem thử có ai từng là quan viên trong cái triều Đại Thương hay là không. Việc này cũng không khó." Chung Vô Vọng sắp xếp chỗ ở cho Phương Chấn Tú, bắt đầu truyền dạy hắn đạo pháp, nhưng mà trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ: "Không biết bên phía trần thật sao rồi ta? Các vị tiên nhân đại thương kia liệu còn một tia sinh cơ hay không đây?" Trần Thực trở lại Càn Dương Sơn, lập tức đi tìm đến A Chuyết kẻ nuôi ông, thu thập sáp ông cùng với tùng hương để luyện chế thành keo dính, từng chút một ghép lại cái bộ tiên cốt kia. Mặc dù tiên cốt đã hoàn chỉnh, nhưng mà đạo văn vu tế khắc bên trên đó lại mơ hồ không rõ, lúc ẩn lúc hiện. Trần Thực chăm chú quan sát, phát hiện đạo văn vu tế dường như vẫn còn lưu chuyển. "Như vậy mà vẫn chưa chết sao?" Hắn không khỏi thán phục. Tiên pháp bất tử của đại thương quả thực cường đại đến khó tin. Chỉ là đạo văn vu tế hồi phục quá chậm, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể tái hiện trọn vẹn đây. Dương Bật nóng lòng muốn trở về nhà, lập tức hướng Trần Thực cáo từ. Trần Thực mỉm cười. Ta đã hứa với tổ tử, nhất định phải tự mình đưa ngươi trở về nhà. Ta sử dụng Tiểu Chi Thiên đưa ngươi trở về. Dương Bật vội vàng cảm tạ. Trần Thực tế khởi thiên đình lệnh, cùng với Dương Bật tiến vào trong Tiểu Chư Thiên, rồi chợt hỏi. Dương Quynh, ngươi từng ghé qua Quảng Hoa thôn, cảm thấy thế nào hả? Dương Bật trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Trên truyền dốc hoàng thổ, tiên nhân như là lâm, qua hạ chư thần đồng lòng lập dựng miếu nương nương, nghênh đón nương nương giáng thế, cảnh tượng cực kỳ hưng thịnh. Bốn đại đệ tử của Chân Dương chấn thủ nơi này, lại có Trần Vận Đô, Tạo Vật Tiêu Ngũ cùng với chư vị tiền bối, còn có phù sư Hồng Sơn Đường trải rộng khắp thiên hạ. Có thể nói cả hai giới âm dương đã không còn bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. 12 thế gia còn sót lại chỉ như là một con bọ ngựa dơ chân cản xa, không thể làm nên cái chuyện gì hết. Chân Dương sớm muộn gì cũng là nhất thống thiên hạ, mà sau đó ác hẳn cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Trần Thực dừng bước, khóe môi nhích lên, nhìn thẳng vào trong mắt của Dương Bật. Dương Bật cũng ngừng lại đối diện với hắn. Trần Thực nheo mắt cười, hỏi. Nói xem, tại sao ta nhất thống thiên hạ rồi lại chết? Dương Bật trầm giọng đáp. Mọi đại lực chung quy đều phải quy về bản thân. Chân Dương đã dạy ta như vậy. Hiện nay trong Quảng Pha thôn cường giả tầng tầng lớp lớp, nhưng mà thử hỏi ai là cái kẻ mạnh nhất? Hắn có thể mạnh đến mức nào đây? So với một kẻ có thể đơn thương độc mã tiêu diệt cả thiên đạo tiên nhân của giới thượng giới, có bằng được chăng? Hậu thủ nương nương hạ phàm, qua hạ chư thần phân thân giáng thế, cảnh tượng có thể nói là xưa nay chưa từng có. Vậy mà vào cuối thời đại của Chân Dương, tất cả bọn họ đều đã biến mất. Hắn trầm giọng nói. Trần Chân Dương, tương lai của người e rằng cũng không khác gì quá khứ của Chân Dương. Tiền nhân ngã xuống ở đâu, hậu nhân cũng sẽ ngã xuống ở đó. Trần Thực khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Ta cũng đồng ý với cách nhìn của ngươi, nhưng mà làm sao để tập hợp tất cả đại lực đây? Ánh mắt Dương Bật lóe sáng, chậm rãi đáp. Ta cho rằng Trần Chân Dương nên thành tiên. Trần Thực nhíu mày. Thành tiên bằng cách gì? Dương Bật nghiêm túc nói. Hiện tại công pháp có cảnh giới cao nhất mà Chân Dương tu luyện chính là Quyết Hồ Chân Kinh. Trong tay lại nắm giữ Quá Quyết Thần Đao, thậm chí còn có thể giao đấu cùng với Chung Vô Vọng mà không rơi xuống hạ phong. Mặc dù cảnh giới này là do Quá Quyết Thần Đao đề thăng, nhưng mà dù sao cũng là cảnh giới. Nếu mà Chung Vô Vọng có thể trở thành tân pháp đệ nhất tiên nhân, thì Trần Chân Dương cũng có thể làm được mà. Trần Thực lập tức cảm thấy áp lực trùng trùng. Hắn không phải là chưa từng nghĩ tới cái chuyện đột phá mọi giới hạn của tân pháp và cựu pháp, tìm kiếm cái con đường trường sinh bất tử. Nhưng nếu dùng Quyết Hộ Chân Kinh để thành tiên, hắn lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cái công pháp này quá mức là tà dị. Quyết Hộ Chân Kinh giống là pháp môn hành công đồng bộ với Quá Quyết Thần Đao, tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người. Một cái thứ pháp môn có thể giúp người ta tiến cảnh cực nhanh, tất nhiên không thể không có tai họa ngầm. Hiện tại Trần Thực vẫn còn có thể chống lại cái sự phản vệ của Quá Quyết Thần Đao, không bị Quyết Hộ Chân Kinh ảnh hưởng. Nhưng mà một khi hợp đạo thành tiên thì sao chứ? Cái giây phút hợp đạo, tới sẽ là lúc tà tính của Quyết Hộ Chân Kinh cùng với Quá Quyết Thần Đao bộc phát mạnh nhất. Tới khi đó, liệu hắn có còn có thể chống đỡ được cắn trả hay là không? Dựa vào Quá Quyết Thần Đao, mượn Quyết Hải Âm Phủ để xung kích tiên cảnh, thật sự là có thể thành tiên ư? Hợp đạo với Quyết Hải Âm Phủ, đó có thể được xem là chính đạo tiên nhân chăng? Trần Thực trầm mặc, không nói một lời, lặng lẽ mở ra thiên đình lệnh của huyện Thiên Tử. Hai người bước qua môn hộ, tiến vào trong Hồng Sơn Đường của Thiên Tử Quyện. Rời khỏi Hồng Sơn Đường, họ lặng lẽ bước về phía Dương gia. Suốt dọc đường không ai nói gì. Khi tới nơi, nhìn thấy Dương Tẩu, Tiểu Phương, Trần Thực mỉm cười, nói. Tẩu phu nhân, may mà không phụ kỳ vọng, ta đã đưa Dương Quynh Bình An trở về. Tiểu Phương khẽ mỉm cười, cúi đầu cảm tạ. Trần Thực chuẩn bị quay lại Hoàng Pha Thôn, nhưng đúng lúc này, âm thanh của Dương Bạc vang lên từ phía sau hắn. Trần Chân Dương, ngươi cho rằng không có tiên thiên đạo thai, ngươi sẽ kém hơn Chung Vô Vọng sao? Mọi đại lực cuối cùng đều phải quy về bản thân. Nếu mà ngươi không làm được, vậy sau khi ngươi chết, ta sẽ làm thay ngươi. Trần Thực dừng bước, hắn quay đầu, đôi mắt sắc bén như ưng, thần quan lạnh lẽo như lan, nhìn thẳng vào Dương Bật. Dương Bật, chớ qua nụ nóng, ta tuyệt đối sẽ trở thành đệ nhất tiên nhân. Trần Thực trở về Hoàng Pha Thôn, tới dưới cái gốc cây liễu già, lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này Long Du Tán Nhân, Thiều Nương Nương, Mộ Đạo Tử cùng với Bùi Tán Nhân đều đang trên sườn dốc Hoàng Thổ lắng nghe Liễu Đạo Nhân giảng đạo. Bốn cái người này đạo hạnh cao thâm khó lường, nhìn như là ở nhân gian, nhưng mà thực chất lại cư trú ở cả hai giới âm dương, canh giữ miếu của Hậu Thổ Nương Nương. Tu vi của bọn họ vốn đã cực kỳ hùng hậu, sau khi lĩnh hội được đạo tràng âm dương của Trần Thực, rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng trấn áp tà khí trong cơ thể, không còn rơi vào trong tà biến. Luyện tới cảnh giới như bọn họ, mỗi một bước tiến đều là đại đạo thăng hoa, khoảng cách tới tiên cảnh lại gần hơn một phần. Nhưng mà muốn hoàn toàn nắm giữ đạo tràng âm dương vẫn là vô cùng gian nan. Dù thiên tư ngộ tính của họ đều là phi phàm, nhưng mà đạo lý ẩn chứa trong đó là quá mức uyên thâm, không dễ dàng về tham ngộ. Liễu Đạo Nhân lại là cái người kiến thức rộng lớn, thích truyền đạo, vì vậy bọn họ lập tức lưu lại nơi này nghe giảng. Lòng Dù Tán Nhân cười ha hả. Tiểu sư phụ, vì sao không tới nghe đạo hả? Đạo pháp của Liễu Đạo Nhân cao thâm khó lường, giữa chúng ta mà nói đều có lợi ích không nhỏ đó. Trần Thực lắc đầu. Ta muốn thành tiên, nghe đạo của Liễu Đạo Nhân cũng vô dụng thôi, phải tự mình tham ngộ mới được. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu sư phụ, tám phần là điên rồi. Thiều Nương Nương thì thầm. Lúc này Tiểu Đoàn Tiên Tử tìm tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Thực, khẽ nói. Cái bộ hài cốt mà ngươi đưa tới ta đã xem qua rồi, hắn hẳn là một vị sư bảo của Đại Thương. Trần Thực nghi hoặc. Sư bảo là gì? Chính là đệ nhất đại du. Tiểu Đoàn Tiên Tử giải thích. Sư bảo khắp giới tế tự, tế tử phụ trách tế tự, còn sư bảo là phụ trách truyền thừa du tế. Trước khi đại biến giáng xuống, cái vị đệ nhất du sư của Đại Thương triều đình gọi là Du Khế. Hắn không chỉ tu luyện đại pháp du tế của Đại Thương mà còn đồng thời tu hành tiên pháp nữa. Hơn nữa, cả hai đều đạt đến thành tựu cực cao. Không ngờ khi mà đại hạn bộc phát, hắn lại cùng với tội nghiệp đầu xỏ đồng quy du tận. Ánh mắt Trần Thực lóe sáng. Du Khế vừa tu tiên lại vừa tu đạo sao? Tiểu Đoàn Tiên Tử gật đầu. Đại Thương sau khi bị đánh bại vốn không bài xích tiên pháp, dù tiên pháp tu luyện chậm nhưng có thể sống lâu hơn, đạo hạnh càng cao. Ngược lại, du tế chi đạo tiến cảnh cực nhanh, trong thời gian ngắn có thể thông qua quyết mạch thức tỉnh đưa tu vi thực lực đạt đến cảnh giới kinh người. Du Khế chính là đại tông sư trong lĩnh vực này. Hắn đã chuyển hóa tiên pháp thành đạo dân du tế, sáng tạo ra tiên pháp bất tử, như là ưu điểm của cả tiên đạo lẫn du đạo đó. Trần Thực trầm trồ. Du tiên song tu, sáng lập tiên pháp bất tử, quả nhiên là đại tông sư. Chả trách hắn có thể cùng tội nghiệp đầu xỏ đồng quy du tận. Tiên pháp bất tử mạnh đến mức khiến người ta thèm thuồng. Trần Thực rất muốn lập tức tu luyện tiên pháp bất tử của Vu Khế, nhưng mà nhớ đến lời của Dương Bật từng nói, hắn vẫn cố kiềm nén lại. Mặc dù tiên pháp bất tử cường đại, nhưng mà quyết hộ chân kinh của hắn cũng không kém cạnh chút nào. Bản thân của Trần Thực đã tu luyện quyết hộ chân kinh đến cực hạn, tiến thêm một bước nữa chính là tiên cảnh, không thể vào thời khắc máu chốt này lại thay đổi pháp môn. Tiểu Đoạn Tiên Tử lại nói. Ánh mắt của Hắc Oa nhìn Du Khế hơi kỳ lạ, lúc người đi tiễn Dương Bật, nó lập tức ngậm hài cốt của Du Khế đi, chôn xuống đất rồi. Trần Thực lắc đầu. Hắc Oa không có ác ý đâu, chẳng qua nó ngứa răng, muốn lấy xương của Du Khế để mài răng thôi. Cái người mà ngươi cần đề phòng chính là Tiểu Ngũ Bá Bá cùng với gia gia của ta, còn có Sa Bà Bà, Thanh Dương, bọn họ mới chân chính là đại gian đại ác á. Tiểu Đoàn tiên tử ngạc nhiên chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: Sa bà bà là một người rất tốt, còn có Đỗ bá phụ cũng là đại hảo nhân, Dương thúc cùng với Hồ thúc cũng không tệ, mà cái người ôn hòa nhất chính là Kiều Kiết thúc thúc, sao bọn họ lại là người xấu được? Trần Thực nhìn đông ngó tây, ghé sát tai của nàng khẽ giọng nói: Bọn họ đều là người tốt, nhưng chỉ cần tụ lại với gia gia của ta, lập tức biến thành kẻ xấu liền. Hơi thở của hắn phả vào trong tay, khiến cho Tiểu Đoàn tiên tử cảm thấy ngứa ngáy, chẳng mấy chốc mà cái vành tay đã ửng đỏ. Trần Thực tán thưởng: Tay của nàng đẹp thiệt, ta rất là muốn sờ một cái. Tiểu Đoàn tiên tử có chút e thẹn, thấp giọng nói: Vậy thì sờ một chút đi. Trần Thực đưa tay chạm vào vành tay mềm mại đầy đặn, hắn nhịn không được lại kẻ vuốt thêm vài lần nữa. Cái lọn tóc bên thái dương của nàng có chút rối loạn, Trần Thực lập tức đưa tay vén cái lọn tóc ra sau tay, nhìn thấy cái gương mặt của nàng càng thêm ửng đỏ, hắn không kìm được mà nhẹ giọng nói: Ta muốn hôn tay của nàng một cái. Tiểu Đoàn tiên tử cúi đầu, giọng nhỏ như là mũi kêu: Vậy hôn một cái đi. Trần Thực cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vành tay mềm mại kia. Một cái luồng cảm giác tê dại như là dòng điện chạy khắp người của Tiểu Đoàn tiên tử, khiến nàng hoảng hốt như là bị tẩu quả nhập ma, toàn thân mất hết khí lực. Nàng vội vã đứng dậy, tự như là chạy trốn, âm thanh vọng lại từ xa: Ta phải đi coi chừng sư bảo du khế chính để hát qua thai đi mất. Xa xa hát qua nghe thấy lời này, lập tức ngẩng đầu lên u oán nhìn về phía nàng, sau đó bới thêm một miếng đất ở dưới gốc cây. Ngay trong khoảnh khắc thời gian Tiểu Đoàn tiên tử rời khỏi tìm Trần Thực, nó đã sớm thay cái bộ xương của sư bảo vu khế ra chôn xuống gốc cây này rồi. Trần Thực tĩnh tâm, thầm nhắc nhở bản thân mình: Ta là tu tiên giả, không thể để tâm duyên ý mã được, nghĩ ngợi lung tung hết trơn. Hắn gạt bỏ tạp niệm, đặt Thiên La Quá Khuyết Thần Đao ngang trên đầu gối, thúc động Quyết Hồ Chân Kinh đến mức cực hạn, quyển quá trà Quyết Hải Âm Phổ sau lưng. Cùng lúc đó, tại hoàng cung của Thiên Trì Quốc Đô, cái bộ xương khô của Trần Thực cũng đoan chính ngồi ngay ngắn, vận chuyển Quyết Hồ Chân Kinh, đồng thời quyển quá trà một cái mảnh Quyết Hải Âm Phổ phía sau đầu. Dù khế đã đem tiên pháp Quá Thành Đạo Dân Du Tế sáng lập ra tiên pháp bất tử, nếu vậy ta có thể làm được cái điều ngược lại không đây? Đem cái đạo dân du tế của Quyết Hồ Chân Kinh chuyển quá thành cái bộ tiên pháp. Hắn nhắm mắt ngưng thần, từ đầu cẩn thận tham ngộ lại Quyết Hồ Chân Kinh cùng với âm dương nhị khí của Quá Quyết Thần Đạo, sau đó thử phục nguyên đạo văn vu tế của Quyết Hồ Chân Kinh về lại cái bản thể phụ lục. Thân thể của hắn vẫn ngồi yên bất động, nhưng mà trong thức hải lại dậy sóng cuồn cuộn, từng đạo linh quang bùng phát hóa thành từng cái phù văn, các loại phù văn khác nhau giao quà tổ hợp tạo thành những đạo tân phù ẩn chứa đạo lý chí cao của thiên địa. Cái ngày thứ nhất, phù lục trong thức hải càng lúc càng nhiều. Cái ngày thứ hai, cái số lượng phù lục dần dần giảm bớt. Những ngày sau đó, phù lục lại càng ít đi. Tới ngày thứ bảy, trong thức hải chỉ còn lại duy nhất một đạo phù lục. Trần Thực đoan tọa, khi tức càng lúc càng cao, sinh sinh bất khả chắc. Mà cái đạo phù lục kia cũng dần dần biến đổi, từ trạng thái phẳng dần dần chuyển thành lập thể, diễn hóa ra một cái hình vẽ hành công vô cùng phức tạp, ẩn chứa quyền cơ khó lường. Đây chính là hành công sau khi Quyết Hồ Chân Kinh được chuyển hóa thành tiên pháp. Mãi tới lúc này, Trần Thực mới chậm rãi mở mắt, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve Thiên La Quá Quyết Thần Đao, trầm giọng nói: Hôm nay nhờ đạo hữu bảo hộ ta một đoạn, ngày sau ta khiến đạo hữu thống khoái đại chiến, uống tận quyết của tiên ma. Hắn đứng dậy, lấy ra một nén nhang châm lửa, hướng về Thiên La Quá Quyết Thần Đao trang nghiêm đốt nhang bái lạy. Quá Quyết Thần Đao khẽ rung động, vang lên cái tiếng len keng giòn tan, bỗng nhiên vèo một tiếng hóa thành một đạo quyết quang phá không lao đi, bay thẳng vào trong Càn Dương Sơn, trong chớp mắt đã biến mất không còn tung tích. Tại hoàng cung nước Thiên Trì, cốt thân của Trần Thực đưa tay chụp tới, quyết quang phá không bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, chính là Quá Quyết Thần Đao. Cốt thân của Trần Thực ngồi ngay ngắn vận chuyển tiên pháp, Huyết khí trong khuyết hải âm phủ lưu chuyển tràn vào trong cơ thể của hắn. Chỉ trong thoáng chốc, trong cơ thể lập tức ngưng tụ ra huyết kim đan. Kim đan trong một khí tức đã trải qua thất phản bát biến cửu hoàng. Sau cửu chuyển, kim đan hóa thành nguyên anh. Nguyên anh nội luyện, nhanh chóng trưởng thành, không bao lâu lập tức đạt đến đồng nhân, sau đó là quá thần. Nguyên thần của cốt thân trần thực hấp thu thực lực từ quyết hải âm phủ, không ngừng lớn mạnh. Từ đồng nhân trong chớp mắt đã trưởng thành đến trượng lục, rồi ba trượng đạt đến đạo tràng. Sau khi nguyên thần đạt đến 18 trượng, lập tức luyện thành tam thi. Khi mà nguyên thần đạt tới 100 trượng, thì lập tức luyện thành luyện thần. Sau khi đột phá tới 100 trượng thân, thì tốc độ tu luyện mới dần dần chậm lại. Nhưng mà so với những pháp môn khác, đây vẫn là tốc độ nhanh đến mức khó tin. Tiến thêm một bước nữa chính là hoàng hư cảnh. Cốt thân của trần thực rút đao ra, nguyên thần và thân xác hợp nhất, vung quá quyết thần đao lên, dốc hết toàn lực chém xuống một nhát. Đao quang phá toái hư không, đồng thời đạo tràng từ trong cơ thể của hắn tràn ra, chám đầy khoảng trống mà cái thanh đao bổ ra. Trong đạo tràng của hắn, nơi đại đạo bao phủ, dung hợp cùng với hư không vững chắc thành hình. Bên trong đạo tràng xuất hiện huyết nhật, huyết nguyệt, huyết sắc tinh hà, tất cả đều xoay chuyển tuần hoàn. Huyết hải âm phủ sâu đầu của hắn không ngừng thu nhỏ lại, mà đại cảnh hư không của bản thân lại càng lúc càng lớn mạnh, điên cuồng hấp thu thực lực của huyết hải âm phủ như là cá voi nuốt trọn trường hồng. Cốt thân của trần thực đã sớm tu luyện huyết hộ chân kinh đến tận cùng, sánh ngang với đại thừa cảnh của tân pháp và phi thân cảnh của cựu pháp. Giờ đây khi mà tu luyện tiên pháp của quyết hộ chân kinh, quả thật là nước chảy thành sông, không chút trở ngại. Đại cảnh hư không không ngừng khuếch trương, nhanh chóng lan rộng đến ngạc dặm, vẫn còn tiếp tục bành trướng. Trong quyết hải âm phủ sâu đầu hắn, từng có vong hồn bị quá quyết thần đao tước đoạt tính mạng đều bị hút vào trong đại cảnh hư không, hóa thành chúng sinh trong đạo tràng. Cốt thân của trần thực thúc giục quyết hộ tiên kinh, tốc độ vận luyện càng lúc càng nhanh. Đại cảnh hư không trải qua cửu khuếch cửu luyện, hóa thành một đạo quyết quang treo lơ lửng sâu đầu hắn. Dần dần quyết quang uốn cong, ngưng kết thành một cái vần quyết sắc quang nhân. Đó chính là dấu hiệu đại thừa cảnh đại thành. Cùng lúc đó, quyết hải âm phủ của cốt thân trần thực bị quyết hộ tiên kinh hấp thu hoàn toàn. Quá quyết thần đao từng tạo thành quyết hải âm phủ, giờ đây lại bị hắn dẫn động, quyết khí cuồn cuộn chảy vào trong đại cảnh hư không, tiếp tục bồi dưỡng thực lực đại đạo của nó. Khi mà đại cảnh hư không đạt đến cực hạn, ở nơi xa xôi, trước miếu hậu thổ nương nương, chân thân của trần thực đột nhiên cảm nhận được khí tức của thiên kiếp. Cùng lúc đó, trong quốc đô thiên trì, khắp nơi quỷ tộc đang bận rộn sinh hoạt, bỗng chốc tất cả quỷ vật đều cảm nhận được một cỗ bất an, kinh hoàng dâng trào trong lòng. Chúng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời hoàng cung sương máu cuồn cuộn tràn ra, càng lúc càng đậm đặc, từng cái luồng âm lôi nổ vang trong sương máu, khiến cho sát khí càng thêm nồng nặc, tụ lại thành quyết vân khổng lồ, bao phủ phạm vi ngày một rộng lớn. Trong âm phủ, từng cái tượng điện diêm la, từng tầng âm phủ, cường giả của 12 thế gia cùng với các vị quỷ thần như là Thanh Thiên Đại Lão Gia đồng loạt ngẩng đầu, kinh nghi nhìn về cùng một phương hướng. Âm phủ có người độ kiếp, nhưng đây là âm phủ mà, làm sao có thể có người độ kiếp ở nơi này chứ? Tại Tuyệt Vọng Pha, trong đạo tràng của chân thần, Thiên Tôn vừa mới nhập định thì lập tức bị kinh động mà bừng tỉnh. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên đạo tiên nhân đều lộ vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, thiên đạo của Tây Ngô Tân Châu đã bị chấn động. 6 vạn năm dài đằng đẵng, đây là cái lần đầu tiên thiên đạo hiển lộ uy năng tại cõi trời này. Âm thanh của Thu Ninh, Thu Tiên Tử vang vọng trong đạo tràng của chân thần. Là ai tu luyện cửu pháp tiến vào độ kiếp cảnh? Hắn không sợ tại biến khiến cho thiên hạ sinh linh độ tháng sao? Khấu tiên nhân lập tức phi thân đến bên ngoài Thiên Nguyên Cung, cúi mình bẩm báo. Thiện Tôn, có dịu nhân tu luyện cửu pháp độ kiếp thành đạo, tất sẽ dẫn đến tà biến, kính xin điều động uy lực của chân thần diệt trừ hắn. Thiên Tường uy nghiêm tọa trên bảo tọa, trầm giọng phán rằng: Trước tiên hãy điều tra xem là yêu nhân phương nào tác loạn. Hiện nay chân thần vô cùng suy yếu, trước tiên để thế nhân đối phó trảm sát yêu nhân. Nếu tà biến xảy ra trăm ngày sau, bổn tôn sẽ đích thân vận dụng một lực của chân thần để tiêu diệt hắn. Khấu tiên nhân cúi đầu: Tần pháp chỉ. Hắn lập tức đi tới tế đàn của đại tế phổ thiên, bước cương bộ đạp đấu cương, mượn nhãn lực của chân thần. Hắn dò xét thiên địa biến hóa khắp 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, truy tìm nguồn cơn của thiên kiếp. Nhưng mà chẳng mấy chốc sắc mặt hắn lại đại biến. Không ở Tây Ngô Tân Châu, không lẽ là ở âm phủ? Trong lòng hắn dâng lên một chấn động dữ dội, vội vàng thúc giục những gương đồng chung quanh tế đàn chiếu rọi khắp âm phủ, tìm kiếm dấu vết của thiên kiếp. Vậy mà cái gương đồng quét khắp cả âm phủ vẫn không thể tìm thấy được cái nguồn cơn thiên kiếp. Khấu tiền nhân mồ hôi lạnh ướt đẫm, lập tức quay về cầu kiến thiên tôn. Nghe xong bẩm báo, thiên tôn bật cười: Ta đã biết nơi hắn độ kiếp rồi. Nơi đó chính là âm phủ của thời kỳ đại thương, thuộc về cái tầng thứ hai của âm phủ. Gương đồng của đại tế phổ thiên không thể nào chiếu đến chốn ấy được. Chuyện này các ngươi không cần nhúng tay vào, bổn tôn sẽ đích thân xử lý. Đã kết thúc tập 230 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 231 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.